Xin kính chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện trong khung giờ của buổi truyện và tập chi kết của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Như ở tập trước thì Tô Vũ đã đi vào một cái gian nhà để tránh thoát khỏi cái vòng vây của liên minh tiên tộc và huyết khải nhất tộc. Và đạo thành của tiên tộc thì đang đi mượn cái cổ thành lệnh từ phủ thành chủ Thiên Diệt Thành. Tuy nhiên thì dường như là có vẻ vô cùng là khó, khả năng thành công rất là thấp. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp để xem Tổ Vũ có thể thoát thân khỏi cái vòng vây này hay không và thoát bằng cách nào. Bây giờ mời các bạn đến với tập số 200 của bộ truyện này. Tập 200 có tựa đề Tử Linh Tình Huyết. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Chờ đạo thành đi rồi, lão nhân mới nhanh chóng về lại đại điện. Lúc này, Thiên Hà đang uống rượu. Lão nhân cung kính không nghe nói. Đại nhân, y đã đi. Thiên Hà chậm rãi uống rượu, bình tĩnh cất tiếng. Từ bỏ ý đồ rồi sao? Khó mà nói. Thiên Hà cười nhạt. Mau kịp thời đuổi đi. Những thiên tài này chém giết ở đây. Quá hỗn loạn. Nếu thật sự dẫn xuất tử linh cường hãn rồi kinh động đến vô địch, thì Thiên Diệt cổ thành rất nhanh sẽ đại loạn. Đây cũng không phải là kết quả mà ta muốn thấy. Lão nô hiểu rõ. Lão nhân lên tiếng, sau đó lại nói. Tổ Vũ bị vây ở trong phòng. Hắn sẽ không kiên trì được quá lâu. Phòng ở vòng 18 có tử khí nồng đậm. Dù cho hắn tiến vào từ cổng chính và mang trên người chút thiên nguyên khí, nhưng 3 đến 5 ngày, sau khi hắn cũng sẽ không chịu nổi. Đây đã là ngày thứ 2 hắn vào thành. Một khi Tổ Vũ chết đi, liệu có dẫn phát một vài cơn giả đến bên này đại khai sát giới hay không, thì lão nhân cũng không dám xác định. Nói xong, lão nhân lại hỏi. Đại nhân, có muốn đuổi hết tất cả bọn chúng ra ngoài không? Đuổi ư? Thiên Hà bừng chén rượu, cười nhạt. Không cần. Cổ thành đuổi thiên tài thì những đại tộc sẽ tỏ ý kiến. Tổ Vũ chưa hẳn hài lòng, mà tiên tộc cũng sẽ không hài lòng. Ngược lại, chỉ thêm đắc tội hai phe. Nếu bọn hắn muốn chém giết thì cứ để bọn hắn tận sức là được. Nói xong hắn ta khẽ cười. Không cần phải để ý đến chúng. Liên tiếp nhiều vị sơn hải cảnh và hơn 10 vị long vân đằng không bỏ mạng. Một khi làm bừng tỉnh một vị thượng cổ tử linh, để ta xem bọn hắn có thể lấy bao nhiêu mạng ra bù đắp. Hãy chuẩn bị phòng bế phủ thành chủ. Đối với các cư dân khác thì cáo chỉ một tiếng. Dặn họ mấy ngày này tận lực không nên đi ra ngoài. Còn về những kẻ ngoại lai thì tự cầu phúc đi. Chết cũng là do số mệnh. Vâng. Lão nhân cấp tốc thối lui. Chờ ông ta đi rồi, Thiên Hà thành chủ mới nhìn về hướng Tổ Vũ bên kia, cười khẽ. Sau đó hắn ta cũng không quan tâm nữa. Các người muốn vây giết, vậy thì mau giết đi. Cuối cùng kẻ chịu thiệt thòi lớn vẫn chính là các người. Nếu cổ thành thật sự đơn giản như vậy thì vô địch cũng sẽ không kiêng kỵ cổ thành. Bên trong cổ ốc, đây là một tòa trạch viện không nhỏ. Phòng ốc vẫn là nhà 2 tầng, lầu nhỏ bằng gỗ. Trước cửa có một khoảnh sân, bất quá không có cây cối mà chỉ có 2 cây cọc gỗ, phảng phất nhớ đã chết vô số năm. Hai bên lầu nhỏ cũng có nhà, một cái là phòng bếp, một bên khác hẳn là nơi nhốt vật cưỡi. Tổ Vũ nhìn chung quanh một lần, bên ngoài hiện tại đang là ban ngày, tử khí cũng không nhiều. Bất quá, cho dù là ban ngày thì vẫn có tử khí, có vẻ như không hề ít hơn so với ban đêm khi ở các vòng ngoài. Đến ban đêm, chỉ sợ nơi đây sẽ nồng đậm tới dọa người. Quả nhiên, càng là phòng gần trung tâm thì tử khí lại càng nặng. Madana từng nói lần trước gã đã đi tới vòng 18 của một tòa cổ thành. Gã ở lại nơi đấy bao lâu thì Tô Vũ không rõ. Giờ phút này, thần thể hắn đang thuế biến, một vệt kim quang kia cũng không biết là thứ đồ chơi gì, hiệu quả luyện thể có vẻ còn tốt hơn cả thiên nguyên khí. Tổ Vũ cũng không vội tu luyện, hay hóa giải tử khí mà hắn lại lấy ra điểm bảng, bắt đầu đánh chữ. Kim con ra thiên địa bàn thờ có thể giúp người chú thể. Đó là cái gì? Cần thu phí. Chết sống chỉ biết đòi tiền. Ta là khách hàng cũ, chút xíu ưu đãi cũng không có à? Bản danh sách trầm mặc một hồi, sau đấy mới hiện lộ một hàng chữ. Đó là thiên địa huyền quang, xem như bảo vật cùng loại với Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch, có trợ giúp rất lớn với việc chú thể. Tổ Vũ gật đầu. Thì ra đây là thiên địa huyền quang. Hiệu quả chú thể thật sự là không tệ. Nghĩ đến đây hắn lại hỏi. Các người có bán cái này không? Có. Giá bao nhiêu? Thiên địa huyền quang thì chỉ có thể do đỉnh cấp cường giả bắt giữ được giữa hư không vô tận trong nháy mắt khi Nhật Nguyệt tinh thần giảo thể. Một sợi huyền quang có đôi khi cần một vị Nhật Nguyệt cảnh ngồi chờ mấy năm mới có thể thu được. Giá trị là một giọt Nhật Nguyệt tinh huyết đổi lấy một sợi. Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch thì sao? Ba giọt Nhật Nguyệt tinh huyết có thể đổi lấy một giọt. Mẹ nó, thật xấu xa. Giết một tên Nhật Nguyệt chỉ đổi được ba giọt Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch hoặc đổi 10 sợi thiên địa huyền quang. Còn không biết một sợi nhiều ít thế nào. Chửa chắc đã nhiều bằng số lượng mà hắn mới thu được. Còn buồn lòng dạ hiểm độc. Nói Hạ Hầu gia hiểm độc thì thật sự đã quá ủy khuất Hạ Hầu gia. Hạ Hầu gia rõ ràng không đen tới độ như vậy. Tổ Vũ không định đổi. Bất quá tốt xấu gì cũng biết giá tiền, giá cả xem ra không ít. Tổ Vũ lại nói, bây giờ ta đang bị vây khốn, giúp ta giết Thành Khải thì cần bao nhiêu tiền, giết Đạo Thành thì bao nhiêu? Thành Khải là Sơn Hải đỉnh phong, thành vương của chủng tộc Bách Cường, ít nhất cũng cần Nhật Nguyệt tam trọng ra tay mới có thể chắc chắn. Mặt khác có phải đắc tội Huyền Khải nhất tộc, tóm lại cần 100 vạn công huân nhân tộc hoặc là bảo vật đồng giá khác. Đạo Thành là thiên tài tiền tộc, thiên tài địa bảng, hậu duệ của vô địch. Giá của y gấp 5 lần Thành Khải. Địch. Tổ Vũ triệt để hết hy vọng. Các người quá tàn nhẫn. Nói như vậy giết Thành Khải thì cần 100 vạn công huân. Giết Đạo Thành thì cần 500 vạn công huân. Giá tiền này thật Tổ Vũ thật sự chỉ không nổi. Mà đối phương còn có một lời chú thích nho nhỏ kế bên. Một khi đánh giết thất bại thì sẽ không trả lại tiền. Nếu có cường giả hiện thân ngăn cản, nhiệm vụ thất bại thì cũng không trả lại. Kỳ thật. Không phải là mua được kết quả tất sát mà là mua một cơ hội tất sát. Nếu thất bại thì tiền cũng không thể hoàn trả. Ta đạch con mẹ nó. Giết ta thì sao? Tổ Vũ hỏi một câu. Giết ta thì phải cần bao nhiêu tiền? Gấp đôi Đạo Thành. Tổ Vũ lập tức vui vẻ. Vẫn coi như hài lòng. Quả nhiên ta đáng giá hơn tên Đạo Thành kia mà. Đắt như vậy. Vạn tập giáo ở nhân cảnh giết ta đều không ra giá nhiều như vậy. Giết Hạ Lòng Võ cũng thế. Thế mà ta lại có thể đáng giá 1000 vạn công huân. Rất tốt, quả nhiên đến trừ tiền chiến trường thì giá trị của ta đã từ từ dâng lên. Làm hại ta cũng tự muốn giết chính mình luôn. Vậy có thể phá diệt tiên tộc không? Không có ai đáp lời. Có thể phá diệt thần ma không? Vẫn không ai hồi đáp. Rõ ràng Liệp Thiên Các không muốn trả lời vấn đề nhàm chán như vậy. Tổ Vũ phỉ cười, không hỏi nữa. Xem ra thực lực Liệp Thiên Các còn chưa tới mức độ này. Không nói chuyện linh tinh với bọn họ nữa. Tổ Vũ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Về chuyện dò xét phòng ốc thì hắn lười làm. Có thể thấy thì đều có thể thấy. Không thấy được có lẽ phải chờ một đoạn thời gian hoặc là tới ban đêm mới có thể xuất hiện. Việc cấp bách bây giờ là loại trừ tử khí, rèn đúc thân thể, giúp thân thể mau chóng tấn cấp. Đạt đến 18 đốc thì sức mạnh thân thể sẽ chính thức đột phá cửa ải lớn lực lượng vạn khiếu. Chỉ đi cổ thành này cũng không uổng công. Tối thiểu chỉ riêng việc đúc thân thì hắn đã hoàn thành nhiều lần. Dĩ nhiên, nếu như có thể lấy được một chút cơ duyên khác thì sẽ càng tốt hơn. Lực lượng thân thể đột phá vẫn còn kém một chút. Hiện tại xem ra ý chiến lực vẫn khá yếu. Khuếch thần trùy và thần văn chiến kỹ không có uy hiếp quá lớn đối với Đạo Thành. Thành Khải thì lại càng khó dây dưa. Từng suy nghĩ lóe lên trong đầu, Tổ Vũ yên lặng chậm rãi hấp thu thiên nguyên quang. Kéo dài 7-8 tiếng, bên ngoài có khả năng lại tối rồi. Thân thể Tổ Vũ chấn động, một cỗ khí huyết cường hãn cùng lực lượng nguyên khí bùng nổ, bao phủ bốn phương bằng kim quang lấp lánh. Đúc thân thành công. Thiên đệ huyền quang cũng bị hắn hấp thu hoàn tất. Giết một tên Sơn Hải tạm trọng nhận được thu hoạch khẩm tệ. 18 đúc. Tổ Vũ đấm ra một quyền. Tiếng khí bạo chuyển đến chấn động bốn phương. Mà ngoài phòng Tử Linh lại lần nữa đập phá cửa lớn. So với hôm trước thì còn kịch liệt hơn rất nhiều. Xem ra chính xác là trời tối rồi. Ban ngày dù Tử Linh xuất hiện thì cũng sẽ không sôi nổi như thế. Tính ra thì đây là ngày thứ hai Tổ Vũ tiến vào cổ thành. Rất nhanh thôi sẽ tới ngày thứ ba. Thành Khải ở lại đây mấy ngày rồi? Tổ Vũ sờ sờ cằm, rồi lấy ra bàn điểm đánh chữ hỏi. Giúp ta giám sát xem, lúc nào Thành Khải rời đi cổ thành, thu phí thế nào? 5 vạn công hơn. Mẹ nó,

Vừa nói xong, trên đường phố lại có thêm mấy bóng dáng, không phải tử linh mà là cường giả của tộc khác. Cách đó không xa, Thiên Long tập Long Chiến đã đến, nhìn về hướng bên này, thấy cửa lớn của họ rộng mở thì cười cười. Áo bào màu trắng của Long Chiến ở dưới bóng đêm hết sức dễ nhìn. Hắn cũng không nhiều lời, tìm một phòng trống rồi đi vào, cũng mở rộng cửa, im lặng quan sát về bên này. Người xem náo nhiệt đến rồi. Bên kia An Mân Thiên và Thiên Đạo cũng đến. Họ chưa đi vào vòng 18 mà là đang quanh quẩn ở vòng 20. Họ đều tự tìm một căn phòng. Cửa cũng mở toàn để có thể thấy rõ tình hình bên chỗ Tổ Vũ. Những thiên tài đó đều đuổi tới từ Thiên Luận Cốc. Bất quá trước đó họ không đến tòa thành này, mà là tới tòa thành Tần Phóng đi vào. Kết quả Tần Phóng ở bên kia không có náo nhiệt gì để xem, cho nên cuối cùng bọn họ đều chạy về đây. Cùng lúc ấy, một người mặc hắc giáp cưỡi một con mãnh hổ cũng vào thành. Dưới bóng đêm, Lăng Không bay lượn, rất nhanh đã nhắm thẳng đến vòng 18. Hắn liếc mắt nhìn về phía Thành Khải, cách không mà quát. To gan, Huyền Khải nhất tộc muốn bị diệt tộc sao? Thành Khải, nghe nói người dám bắt bớ nhân tộc, người ăn gan hùm mật gấu đấy à? Thành Khải nhìn về phía hắn, không ra tay mà là trầm giọng nói. Tổ Vũ giết chết hai vị thiên tài của tộc ta. Chúng ta muốn báo thù chẳng lẽ không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa? Tập ta báo thù cũng đều xuất động nhật nguyệt. Nhân tộc tùy mạnh như chẳng lẽ chuyện này các người cũng muốn quản? Nếu là như vậy, thiên tài nhân tộc dứt khoát đều lui về nhân cảnh cho rồi. Tần Phóng suy nghĩ một chút gật gật đầu. Có lý. Hắn nhìn về phía đạo thành cùng Kiều Huyền, bóng dáng sừng sững trên nóc nhà, cười tủm tỉm nói. Tiền tộc, mùi vị ấy thật là quen thuộc. Đạo thành và Kiều Huyền phải không? Năm trước ta giết một tiểu tiên nữ Long Vân Tạm Trọng, hình như có quan hệ với các người. Đạo Thành nhìn hắn hờ hững đáp. Đó là muội muội đồng tộc. Tần Phóng, giết thì đã giết. Trước mặt mọi người lại nói ra, người không sợ phiền toái ư? Phiền toái? Tần Phóng không cho là đúng, bỗng cợt đáp. Đạo Thành, người đừng có giả mồm. Nhân tiên liên minh, bây giờ các người lại tùy ý về giết Tổ Vũ. Nếu đã dám làm lại còn mở miệng nói đạo lý. Sao? Người có muốn vây giết ta luôn không? Đạo Thành thản nhiên nói. Không ai muốn vây giết Tổ Vũ. Chúng ta chỉ muốn mời hắn đến tiền giới làm khách mà thôi. Mặt khác, thiên tài đa thần văn hệ tới vạn tộc làm khách cũng là quỷ củ. Quỷ củ chó má, do người định giả. Đạo Thành trả lời. Không phải ta, là do các vị vô địch vạn tộc quy định. Tổ Vũ đã ra khỏi phạm vi nhân cảnh, mời hắn tới làm khách cũng là lẽ thường. Tần Phóng, người muốn bảo vệ hắn. Ta ư? Tần Phóng cười ha ha. Ta không gánh nổi đâu, ta chỉ là Long Vân Lục Trọng, đã bằng được Đạo Thành người đâu, sao có thể bảo vệ Tổ Vũ? Ta chẳng qua là muốn nhắc nhở các người, nhân tiên liên minh vẫn còn, không nên để cho thần ma chê cười. Đạo Thành không để ý thấy hắn, cũng không muốn nói cái gì nữa. Thực lực của Tần Phóng trước mắt không dễ phán đoán, có lẽ đã tiến nhập Long Vân Thất Trọng. Một khi tiến vào Long Vân Thất Trọng thì Đạo Thành không dám nói, ý có thể dễ dàng thắng đối phương. Tần Phóng ngày xưa đã giết được Sơn Hải Tam Trọng, mà đây cũng là chuyện lâu rồi. Thành Khải chuyển âm hỏi. Tần Phóng tới rồi, làm sao bây giờ? Cường giả nhân tộc đã tới. Thực lực Tần Phóng thoạt nhìn không rõ, nhưng hắn là cường giả thiên bảng trước kia. Hiện tại cũng là nhân vật đứng đầu địa bảng. Tuy gã không sợ, nhưng mà giữa Tần Phóng cùng Tổ Vũ lại có chút khác biệt. Đây là hậu duệ của Đại Tần Vương, con trai của Tần Chấn, cháu trai Tần Nghiễm. Trần chính tính ra thì Tần Phóng có địa vị rất cao. Cháu trai của Đại Tần Vương, giết Tần Phóng có thể sẽ khiến Đại Tần Vương tự mình nhúng tay. Còn về Tổ Vũ, mặc dù cũng có người chống lưng, nhưng mà đa thần văn hệ ở Chư Thiên Chiến Trường đích thật là mỗi bước đều khó khăn. Sau lưng Tổ Vũ cũng không có vô địch ra mặt vì hắn. Giết Tổ Vũ và giết Tần Phóng là hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Kẻ không có thân phận của Madana, dám giết Tần Phóng thì chính là muốn chết. Không cần phải để ý đến hắn. Đạo Thành mặc kệ Tần Phóng, y cũng không sợ đối phương. Dù cho Tần Phóng đột phá đến Long Vân Thất Trọng thì y cũng có thể chiếm một trận. Hiện tại, y chỉ hy vọng cường giả các tộc có thể chặn lại toàn bộ cường giả của nhân tộc ở bên ngoài. Bằng không, y sẽ không giết được Tổ Vũ nữa. Mà ngoài phòng, Tần Phóng bị tử khí giữa bóng đêm xâm nhập một hồi thì bĩu môi. Hắn bay xuống trực tiếp tìm một căn phòng chui vào. Cửa ra vào cũng được mở ra, ngồi bên trong nhìn chằm chằm về bên này. Nhưng trong lòng hắn thì thấy rất bất đắc dĩ. Ta tùy có lòng, nhưng cũng không có cách nào à? Có mỗi mình ta tới à? Thực lực không đủ, đối phó với Đạo Thành còn khó khăn, đừng nói chi tới Thành Khải. Đa thần văn hệ bị người ta vây công, đây là chuyện đã định trước. Không biết đại bản doanh nhân cảnh bên kia thường lượng thế nào mà lại không an bài người đến giúp. không ai tới tiếp viện thì Tô Vũ đại khái sẽ xong đời. Mà Madana đang ở ngay tại đây, tên kia không thấy mình thì thôi, thấy thì gã khẳng định sẽ ra tay với mình. Tóm lại, nếu bây giờ Tần Phóng ra tay thì chỉ tổ mang tới cho Tô Vũ thêm một tên cường địch. Phiền toái. Liếc qua Đạo Thành cùng với Kiều Huyền trong phòng cách đó không xa, Tần Phóng lại bĩu môi. Mẹ nó, thật có tiền, tiền tập nhiều thiên nguyên khí ghê. Hắn mới đến đây liền bị tử khí trong phòng xâm nhập đến khó chịu. Đáng tiếc, Tần gia không có tiền bằng tiền tộc. Lại lần nữa nhìn thoáng qua gian phòng bị tử linh vây quanh. Đó hẳn là chỗ Tổ Vũ trú ngụ nhỉ. Cái tên này to gan phết. Ở nơi đây lại giết nhiều người như vậy. Bây giờ trong ngoài giáp công cũng không biết có thể chống chọi bao lâu. Hy vọng có thể chống đỡ tới khi có cường giả nhân tộc đến cứu viện. Bất quá tiểu tử này quả là đáng sợ. Giết Sơn Hải tạm trọng. Tuy nghe nói là hắn dùng thiên phú tinh huyết, nhưng thần thể tuyệt đối không yếu, bằng không hắn cũng không có cách nào sử dụng thiên phú tinh huyết ở cấp độ đó. Mà kỹ thuật thiên phú tinh huyết của đa thần vật nhất hệ đã đạt đến mức độ này rồi sao? Mới Long Vân nhất trọng mà đã giết Sơn Hải tạm trọng. Ta đến Long Vân lục trọng mới giết được, bị người vượt qua mất rồi. Tần Phóng thầm suy nghĩ, vuốt vuốt chuyện âm phù trong tay. Nhị thúc cách nơi đây không xa, ngày ấy sẽ đến chứ? Không rõ. Không tới thì Đại Minh Phủ có cử cường giả đến bảo hộ Tổ Vũ không? Đại Minh Phủ luôn luôn điệu thấp, chú ý cẩn thận, không thường xuyên ra mặt. Nếu Đại Minh Phủ cũng không tới, Tổ Vũ lại trở mặt cùng Đại Hạ Phủ. Trong đà thần vận nhất hệ hiện tại, nhất mạch cũng là Hồng Đàm. Dù Hồng Đàm đến đây thì một vị cường giả mới vừa vào nhật nguyệt, chưa hẳn có thể làm cái gì. Huống chi, hiện tại Hồng Đàm mà xuất hiện, nói không chừng còn sẽ dẫn xuất vô địch. Đại Hạ Phủ 89/10 sẽ không để cho ông ấy đi, bao gồm cả chính Hồng Đàm. Dù cho ông ấy muốn đi thì đi cũng không được, đến cũng chỉ thêm phiền. Phương pháp chia tách của ông ấy hiện đang có quá nhiều kẻ ngó chừng. Tổ Vũ. Tần Phóng thở dài một tiếng, không nói nên lời là từ vựng gì. Thiền Phú rất tốt, rất mạnh, nhưng lại không có vô địch nguyện ý ra mặt cho hắn. Không có đại phủ đáng tin cậy cho hắn làm chỗ dựa, mà đà thần văn hệ có địa vị hết sức xấu hổ, còn không tự bằng tại tận. Còn không tự tại bằng thần Tần Phóng hay Hoàng Đăng. Huyền Khải nhất tập dám giết Tổ Vũ nhưng lại không dám giết Tần Phóng. Đây chính là khác biệt. Có đôi khi vẫn cần bàn về chỗ dựa. Mà Đà Na bá đạo như vậy cũng không thấy có bao nhiêu cường giả dám đi về giết gã. Tổ Vũ lúc bấy giờ tự nhiên không quan tâm chuyện gì khác. Hàn loạt thiên nguyên khí bao bọc lấy hắn. Tử khí xâm nhập không ngừng rèn luyện thân thể. Hắn cũng mặc kệ người nào tới người nào không. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Không có ai đến cứu viện thì cũng chẳng sao. Thừa dịp cường giả các đại tộc còn chưa tới, phá toái thần thể, làm một món lớn. Nhìn thử xem có thể xử lý toàn bộ đám ngoài kia hay không. Cùng lắm thì trùng tu thần thể là được. Giây phút quyết định không trốn đi thì hắn đã sẵn sàng tự thân gánh chịu hết thảy. Bằng không khi đại biểu nói cho hắn biết tin tức, hắn đã chạy từ lâu rồi. Nhưng mà Tô Vũ không nguyện ý. Tại nhân cảnh, ta hệt như một tên cháu trai. Đến nơi này ta không làm cháu chắt gì nữa. Giết thống khoái đã rồi lại nói. Thực sự không được thì triển khai toàn bộ dường khiếu. Chung quy là sẽ có biện pháp. Cổng lông nhỏ, nếu trước khi ta tới, ta tòi đời mà bóp chết người. Đại đại của người có đến đây đại khai sát giới không nhỉ? Tổ Vũ đột nhiên hỏi vậy khiến cục lông nhỏ run lẩy bẩy. Đừng nghịch, kẻ khác không giết được ta. Ta có thể mang biển ý chí của người bỏ chạy. Người nói rồi mà. Cục lông nhỏ rất muốn khóc. Tổ Vũ đòi bóp chết ta kìa. Bóp chết ta, đại đại sẽ đến giết người sao? Khẳng định là có, nhưng lúc đấy ta chết rồi còn gì, ta không thích như vậy. Tổ Vũ như có điều suy nghĩ, hắn làm ra một phương án dự bị. Nếu thật sự tòi đời thì khiến một vị bán hoàn đột kích, tòa thành cổ này có lẽ sẽ toàn diệt. Mà giờ khắc này, tượng đá trong tòa thành cổ bỗng nhiên mở mắt. Trong cõi ủ mình, nó dường như có cảm giác bị người để mắt tới. Rất gần, ánh mắt nó lập tức rời xuống chỗ Tổ Vũ bên kia, thoáng thất thần. Tình huống gì đấy? Ngay cả ta cũng cảm ứng được có điều không ổn là sao nhỉ? Triển khai hết dương khiếu thì sẽ hút chết ta sao? Trong khi tu luyện, Tổ Vũ vừa chuẩn bị thủ đoạn cuối cùng, vừa tính toán làm thế nào để tăng lên thực lực của chính mình. Dương khiếu triển khai toàn bộ, cụ thể sẽ phát sinh chuyện gì thì hắn không rõ ràng. Thế nhưng hắn biết, triển khai hoàn toàn chắc chắn thực lực sẽ đại trướng. Bạch gia ngoại trừ Bạch Thế Nạo, hình như có người từng làm như vậy. Đại khái hẳn là gia gia của Bạch Phong. Người thì chưa chết, thế nhưng thần thể đã phá toái không chịu nổi. Gia gia Bạch Phong là chiến giả cũng không phải người trong coi không coi trọng thần thể. Một khi thần thể phá toái, không chết thì cũng phế đi. Cho nên rất có thể ông ta đang một mực duy trì trạng thái này.

Dù sao thì Nhật Nguyệt sơ kỳ thông thường dù có đập nồi bán sắt cũng chưa chắc có thể lấy ra. Vô Diễn trưởng lão cười nói, đúng vậy, cái tên này mà không chết, không sớm thì muộn hắn sẽ càng giao dịch lớn hơn. Đây là khách hàng ổn định, khách hàng lớn, có thể duy trì thời gian dài. Hiểu rõ. Người đeo mặt nạ vực dậy tinh thần tỉnh táo. Vị khách này phải giữ mối thật tốt, những người đeo mặt nạ như họ cũng sẽ được trích phần trăm. Cuộc giao dịch lớn như thế thì trích phần trăm cũng không thấp. Bọn họ chỉ dựa vào những thiên tài này sống qua ngày thôi đó. Lần nữa đạt thành hiệp nghị, Tổ Vũ chỉ còn chờ người đưa hàng tới. Liệp Thiên Các ở trên chiến trường không khác gì nhân viên chuyển phát nhanh. Địa phương nào cũng dám đưa hàng, làm việc toàn thời gian 24/7, không phải cản rỡ bình thường. Vạn tộc sao có thể khoan dung nhỉ? Đến bây giờ mà bọn chúng còn chưa bị nhổ tận gốc, quả là đáng biểu dương. Do cuộc là vì tồn tại từ tuyên cổ hay là do kẻ đến sau không ngừng gia nhập, giúp cho họ truyền thừa không ngừng. Mà trong khi Tô Vũ đang chờ đợi, bên ngoài lại có tử khí sờ trào. Tuy bây giờ là ban ngày, nhưng bỗng nhiên có hàng loạt tử linh tuôn ra, bao vây căn phòng nhỏ của Tô Vũ. Thành Khải vừa bước ra ngoài, sắc mặt biến hóa. Người nào thế? Đám đạo thành cũng đi ra, nhanh chóng bao vây cánh cửa. Sau một khắc, trong số hàng loạt tử linh toát ra một vị đeo mặt nạ màu trắng. Liệp Thiên Các đưa hàng, xin tạo điều kiện. Lớn mật. Đạo thành cả giận quát. Liệp Thiên Các dám tham dự cả chuyện này sao? Thật sự cho rằng Liệp Thiên Các là vô địch à? Xin hãy tạo điều kiện, ta sẽ đi rất nhanh. Người đeo mặt nạ trắng cấp tốc giao tiếp với Tổ Vũ vừa mở cửa, hàng loạt tử linh vây quanh ở bốn phía. Ta không mang Tổ Vũ đi, chỉ là giao dịch một ít vật tư mà thôi. Tổ Vũ cũng không trả nổi tiền để mang hắn đi. Đạo thành tiền quân chớ có phẫn nộ. Hèn mặt. Đạo thành gầm thét, giờ phút này y thật sự nổi nóng, người coi đây là trò đùa. Liệp Thiên Các thật sự quá đáng. Mà giờ khác này việc giao dịch đã hoàn thành, người đeo mặt nạ trắng không nhiều lời, hắn mắc kệ hàng loạt tử linh vây quanh. Đạo thành hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, một khe hở không gian hiện ra trước mắt người đeo mặt nạ trắng. Cùng lúc đó, Thành Khải trực tiếp vươn tay đánh bay đám tử linh chèn chúc. Giết người của Liệp Thiên Các cũng không có gì, chỉ là xem có đáng giá hay không. Gã muốn xem thử Tô Vũ bỏ ra cái giá cỡ nào, mua thứ đồ gì. Kẻ muốn sẵn giết những người đeo mặt nạ trắng của Liệp Thiên Các cũng không phải chỉ một hai vị. Kể cả phù thổ linh đều đã nói rồi. Bọn hắn màn điểm bảng có đôi khi là vì sẵn giết đối phương. Giữa một tiếng van thật lớn, người của Liệp Thiên Các đánh ra một trường. Bịch một tiếng đánh cho tay của Thanh Khải vỡ nát rồi cười nói. Ta không có ý tham dự. Tổ Vũ cũng không thanh toán tiền sẵn giết các vị. Liệp Thiên Các không có lầm giết người. Thanh Khải, hà tất phải ngăn cản. Đáng chết. Thanh Khải biến sắc. Sau một khắc, người của Liệp Thiên Các đã tan biến. Còn vết nứt không gian thì đã bị thu hồi. Tên kia trực tiếp nắm lấy một con tử linh ném về phía vết nứt. Đạo thành không muốn giết tử linh rồi rước lấy phiền tai lớn cho nên y chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Và lại thực lực của đối phương rất mạnh mẽ. Vẻ mặt đạo thành âm trầm. Thành Khải cũng không khác gì. Bốn phía, từng vị thiên tài đều mở cửa nhìn về phía bọn hắn. Ánh mắt ai nấy đều tỏ ra nghiền ngẫm. Liệp Thiên Các thật là hùng hằng càn quấy. Trên chiến trường thế mà cũng dám tùy thời buôn bán giao hàng. Mà lúc này, trong phòng Tô Vũ cũng đang líu lưỡi. Thật giỏi, tiền này bỏ ra không có phí công à? Mà dù tốn không ít thế nhưng lại rất đáng. Điều kiện tiền quyết là tình huyết tử linh thật sự có hiệu quả, bằng không thì hắn sẽ thua lỗ lớn. Trong tay hắn xuất hiện mấy cái bình chế tác đặc thù. Tử linh tình huyết vừa cho vào bình thì Tô Vũ liền cảm nhận được lực ăn mòn mạnh mẽ của tử khí. Thứ này thật sự có thể ăn sao? Tô Vũ không kén ăn, nhưng bây giờ cũng phải dùng mình. Thứ đồ chơi này có thể ăn thật à? Mẹ nó, nuốt không trôi nổi. 5 giọt đằng không, 5 giọt lòng vân, 10 giọt sơn hải. Hắn lấy ra 1 giọt tinh huyết đằng không, tiếng xèo xèo rát tai chuyển đến, tử khí bắt đầu thẩm thấu, phần da thịt trên tay lập tức bị ăn mòn. Tử khí đúng là thứ đáng sợ. Thứ này mà bỏ vào trong miệng, có khi nào có chưa nuốt trôi qua cổ họng thì khoang miệng đều bị hủ thực không nhỉ? Thiền nguyên khí toát ra giúp bàn tay Tô Vũ khôi phục. Tô Vũ lại đuổi cục lông nhỏ ra ngoài. Cục lông nhỏ vội vã chu vào trên tóc hắn, gắt gao bắt lấy tóc của Tô Vũ. Có giỏi thì ngươi cứ đánh chết bản cầu. Bằng không bản cầu kiên quyết không ăn. Bản cầu sắp ghê tởm chết rồi. Ăn một giọt thử xem đi. Tô Vũ dụ dỗ. Cục lông nhỏ gắt gao nắm lấy tóc của hắn, tiếp tục muốn lao vào trong biển ý chí. Chết cũng không ăn. Lần này nó tuyệt đối không thỏa hiệp. Cục lông nhất tộc nhà ta cũng có tôn nghiêm nhỉ? Rất đắt, quý hơn cả thần ma tình huyết đấy. Không ăn thì quên đi. Tô Vũ bật cười trực tiếp nuốt 1 giọt tinh huyết vào bụng. Xèo xèo, tiếng xì xèo như tiếng nước đổ lên bàn ủi nóng chảy chuyển đến, lại giống như nước bắn vào trong chảo dầu sôi lửa. Đầu lưỡi hắn trong nháy mắt bị hủ thực một nửa, đau nhức kinh khủng. Tổ Vũ cắn chặt hàm răng, hạ loạt thiên nguyên khí bị hắn tiêu hao, vận chuyển tiền tập tái sinh máu thịt chi thuật. Giờ phút này sách họa trong đầu hắn cấp tốc lật giấy. Lần này nó lật giấy tương đối lâu, mãi đến khi Tổ Vũ tưởng là mình đã thất bại, bỗng nhiên sách họa màu vàng kim bỗng lóe lên, tất cả lực lượng tinh huyết của tử linh đều bị nó hấp thụ, mà sách họa thì mở ra một trang mới. Tử linh tộc đằng không lục trọng, chủng tộc kỹ năng tử khí bạo, cơ sở nguyên quyết nguyên khiếu nghịch truyền, cơ sở thần quyết không, cơ sở đốc thần pháp không, mở ra chủng tộc mới. Tổ Vũ không để ý tới đau đớn trên miệng, nhìn thoáng qua thì có chút ngoài ý muốn. Ấn theo lý thuyết, đằng khẩm cảnh sẽ có đúc thần pháp, nhưng đối phương lại không có. Vậy thì tử linh thật đúng là một chủng tộc ư? Tử khí bạo, đại khái là bắn ra tử khí. Đây là thiên phú kỹ sao? Được rồi, tạo phục. Bộ tộc này có cơ sở nguyên quyết rất thú vị. Nguyên khiếu nghịch chuyển. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được. Nhìn tên thì Tô Vũ liền mơ hồ có chút lĩnh hội. Nguyên khiếu cung cấp nguyên khí. Nguyên khiếu mạnh mẽ. Nguyên khí mạnh mẽ. Sinh mệnh lực mạnh mẽ. Nguyên khiếu nghịch chuyển này chẳng lẽ là do tử khí tồn tại? Nếu như đã mở ra, Tổ Vũ cũng không suy đoán nữa, cấp tốc thôn phệ giọt tinh huyết đằng không cảnh tiếp theo. Một lát sau, Tổ Vũ xuất ra một trường, một đạo tử khí mạnh mẽ đập lên tường phòng, ầm ầm. Trên vách tường nhiều thêm một vết chảy máu cho tàn. Một vết chảy cháy màu cho tàn, làm Tổ Vũ khẽ động, lại lần nữa thôn phệ một giọt tinh huyết. Hết tập 200. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.